Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Tần Hạo thật sự không tệ. 099 từ đó về sau, từ tư đệ mỗi ngày đi sớm về trễ, Liên Liên tái hà cũng ít có thấy qua thân ảnh của nàng. Nàng mỗi lần đi tìm nàng, thường thường muốn liên tiếp chạy lên 2-3 cái địa phương. Mới lấy may mắn ở trong đó một chỗ tìm kiếm đến nàng bận rộn thân ảnh. Có lẽ, chỉ có nhường thân thể triệt để bận rộn bắt đầu, bận rộn đến không có một chút thư giãn chỗ, mới sẽ không tại ngẫu nhiên ngừng khe hở bên trong nhớ tới những cái kia phiền nhiễu. Những thống khổ kia, người có đôi khi trở nên chết lặng, ngược lại cảm giác không thấy cái gì đau đớn. 11 trong lúc đó, Tô Dĩnh quê quán mẫu thân ngã bệnh, nàng sớm 2 ngày vội vội vàng vàng chạy về quê quán thăm viếng. Cửu Tiêu không biết đi chỗ nào, Du Du cùng Thạch Nhiễm 2 cái phân biệt cùng Song Phương Thanh Mai Trúc Mã hẹn châu Âu Du. Mà từ tư đệ tự nhiên là bị kiêm chức xếp đầy. Ngày nghỉ một ngày trước, Thạch Nhiễm Thanh Mai Trúc Mã Lục Viễn liền mở ra một cỗ huyễn khóc xe thể thao đến túc xá lầu dưới. Tiếp Thạch Nhiễm cùng Du Du đi sân bay, Thạch Nhiễm gặp, hơi kém không có đem hắn xe thể thao cho một cước đá về nhà. Chỉ chống nạnh, tức giận đến đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc khói, khó được nâng lên mặt, ở nơi đó càng không ngừng quở trách nói. Lục Viễn, ngươi có bị bệnh không? 4 người chúng ta người, 4 người, 6 cái dương, ngươi lái xe này, ngươi cố tình thôi, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Hừ, chính ngươi một người đi được 6-7 dương ngoại ra 4 người. Một cỗ tao bao lại có hoa không quả không có một chút tác dụng xe thể thao. Cùng nhau chồng chất tại cửa túc xá, chàng diện kia, quả thực có chút rung động lại buồn cười. Đồng thời, tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, thế mới biết nguyên lai Thạch Nhiễm Thanh Mai Trúc Mã nguyên lai có tiền như vậy. Khó trách Thạch Nhiễm nhìn như phổ phổ thông thông, có thể ăn dùng lại mọi thứ tinh tế, nguyên lai là có người sau lưng a. Thạch Nhiễm cái kia Thanh Mai Trúc Mã Lục Viễn, thường xuyên đến tìm Thạch Nhiễm, cho nàng đưa ăn ngon, đều là thành dương hướng các nàng ký túc xá chuyển. Thạch Nhiễm bị nuôi đến dạng này tròn mép, có cực lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tại đây. Trên lầu, từ tư đệ đang thay quần áo, đang muốn đi chợ đi khách sạn kiêm chức, 11 trong lúc đó khách sạn bên trong sinh ý bạo mãn. Bách khách sạn, toàn bộ hải thị lớn nhất khách sạn, nơi đó chẳng những có gấp 3 tiền lương, lại đãi ngộ so địa phương khác càng nhà phong phú. Năm ngoái liền là ở nơi đó kiêm chức. Nơi đó yêu cầu phi thường cao, cho dù là đối lâm thời thông báo tuyển dụng kiêm chức nhân viên. Cũng may từ tư đệ cũng có trước tại nhất hội sở kinh nghiệm làm việc. Vô luận là dáng vẻ vẫn là phục vụ quá trình, nàng đều là chuyên nghiệp. Năm nay, từ tư đệ còn cùng nhau đem Tái Hà cũng cho giới thiệu đi. Từ tư đệ bên thay quần áo bên hướng về phía trên ban công Tái Hà nói. Tái Hà, lại không thay quần áo, liền nên đến muộn. Tái Hạ ôm quần áo từ ban công đi đến. Đi theo đổi bắt đầu, bên đổi vừa nói, Thạch Nhiễm cái kia Thanh Mai Trúc Mã thật là có tiền. Một trận điện thoại, nửa canh giờ sau không đến, vậy mà lại tới một cỗ xe thương vụ. Từ tư, Thạch Nhiễm nhà có phải hay không cũng rất có tiền. Từ tư đệ nghe có chút dừng lại, Thạch Nhiễm tại toàn bộ trường học điệu thấp lại phổ thông. Ngoại trừ cùng từ tư đệ còn có Cửu Tiêu 2 cái này đại mỹ nữ đi được gần bên ngoài. Tựa hồ không có chút nào cái gì chỗ hơn người. Nhưng mà, từ tư đệ lại biết, nàng tại đại nhất năm đó, liền có thể dùng chính mình tiền tiêu vặt mua được 5-6 chữ số xa xỉ phẩm. Mà lại, là tiện tay một mua mà thôi. Từ tư đệ nghe, có chút mím môi một cái. Không nói gì, dừng một chút. Chỉ gặp Tái Hà thở dài một hơi, nói, có khi ngẫm lại, cái này thế đạo thật đúng là bất công, các nàng đều là một cái túc xá. Thế nhưng là lễ quốc khánh vừa đến, có người châu Âu đi chợ, ở khách sạn, ngồi khoang thương gia, uống rượu Tây ăn món Tây quét hàng Tây, mà có người lại chỉ có thể cùng cái con quay giống như trằn trọc từng cái khách sạn từng cái bán. Trận đến kiếm lấy tiền sinh hoạt. nàng còn tốt, liền này 7 ngày, mà Từ Tư đệ, Tái Hà thở dài một hơi nói. Từ Tư, ngươi ăn cơm chưa à? Ngươi buổi sáng không gặp bóng người, có phải hay không đi dạy kèm? Ngươi trong khoảng thời gian này bận rộn tới mức không thấy bóng người. Không thể liều mạng như vậy, người đều sẽ bận bịu xấu. Đêm nay khách sạn người khẳng định siêu nhiều, người chịu không kề bên tới. Ngày mai 11 người khẳng định càng nhiều, chân đều sẽ chạy phế. Nếu không đêm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới hảo hảo phấn chiến một ngày. Tái Hà gặp Từ Tư đệ sắc mặt không tốt lắm, ẩn ẩn có chút đau lòng, nhịn không được khuyên can đạo. Từ Tư đệ kéo miệng cười cười, nói, không cần, ta không mệt, dừng một chút, lại nói, đều quen thuộc nói, cầm quần áo thay xong, lại đem giày cao gót cùng quần áo lao động vội vàng thu thập xong. Gặp Tái Hà phí sức tại kéo phía sau khóa kéo, nàng xoay người sang chỗ khác cho nàng kéo lên, nói, không còn kịp rồi, chúng ta hôm nay ngày đầu tiên quá khứ, tuyệt đối đừng đến muộn, nói. Lôi kéo Tái Hà vội vàng đi xuống lầu, nào biết dưới lầu vậy mà đụng phải Tần Hạo, Từ Tư đệ trong khoảng thời gian này bận bịu thành chó. Ngược lại là đã lâu không gặp quá Tần Hạo, kỳ thật, hắn trong lúc đó tới tìm nàng mấy lần, tại nàng kiêm chức thời điểm, có lẽ là gặp nàng bận rộn tới mức cùng cái con quay. Liền hai mắt đều sưng lên, một mặt tiêu tụy, Tần Hạo nhìn không nổi nữa, chỉ sụ mặt. Không nói một lời lôi kéo nàng muốn đi, mặt lạnh hướng về phía lão bản nói. Từ giờ trở đi, nàng không là Mani kia là Tần Hạo lần thứ nhất đối nàng vung sắc mặt. Lại bị Từ Tư đệ liền đẩy ra, chỉ hé miệng nhìn chằm chằm hắn. Một tiếng chưa lên tiếng, Tần Hạo nắm chặt nắm đấm. Thật lâu, chỉ một cước đem ven đường thùng rác đạp ra. Từ ngày đó sau đó, Tần Hạo liền liên tiếp lấy biến mất vài ngày. Dưới mắt, đột nhiên mặt đối mặt gặp, Từ Tư đệ mím môi, vẫn không có nói chuyện, mà Tần Hạo đem hai tay cắm ở trong túi quần, như có chút khó chịu, lại tựa như bất đắc dĩ. Thật lâu, rốt cục hướng phía Từ Tư đệ chậm rãi đi tới, thình lình từ trong túi móc ra cái gì, thật dày một sấp, đưa tới Từ Tư đệ trước mắt, nhìn xem nàng gần từng chữ, ta biết trong khoảng thời gian này ngươi khẳng định rất bận. Bất kể bận rộn bao nhiêu, có thể hay không rút ra thời gian một ngày đến, một ngày là được. Tần Hạo ngữ khí rất nhẹ, tựa như sợ nàng cự tuyệt giống như. Từ Tư đệ do dự một lát, đem hắn trong tay cái kia thật dày một sấp thứ gì nhận lấy. Xem xét, nguyên lai là thật dày một sấp vé xem phim, một trận quốc khánh ngăn mảng lớn, từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Mỗi cái buổi diễn vé xem phim toàn bộ ở đây. Từ Tư đệ ngẩn người, vừa nhấc mắt, chỉ gặp Tần Hạo một mặt thận trọng nhìn xem nàng. Cái ánh mắt kia, bỗng nhiên nhường Từ Tư đệ nhớ tới khi còn bé nhà các nàng nuôi đầu kia con chó vàng. Rõ ràng hung thần ác sát, gào lên toàn bộ người trong thôn đều sợ. Lại mỗi lần gặp được Từ Tư đệ, cái đuôi liền vui sướng lắc lư, chỉ không ngừng hướng trong lòng bàn tay nàng bên trong cọ, cho người ta mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt tương phản cảm giác. Trước mắt Tần Hạo, tựa như là đầu kia con chó vàng giống như, Từ Tư đệ trong lòng cuối cùng mềm nhũn, thật lâu, chỉ cúi đầu chọn lấy hai tấm, số 7 2 giờ chiều, lập tức, đem còn thừa cái kia một sấp còn đưa Tần Hạo, hướng hắn thản nhiên nói. Đem còn lại những này đều lui a. Tần Hạo ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng. Đây là đáp ứng cùng hắn cùng đi xem phim rồi. Tần Hạo đứng ở tại chỗ, cả người có chút chậm thẫn thờ, chỉ đem miệng mím lại chăm chú, trên mặt ẩn ẩn có chút khó có thể tin. Thẳng đến, Từ Tư đệ hướng hắn vội vàng nói một câu, ta thời gian đang gấp, đi trước. Tần Hạo một cái giật mình. Lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần, chỉ đỏ bừng lỗ tai, hướng về phía Từ Tư đệ bóng lưng nói một câu, ân, liền đi lui, cứ việc, Từ Tư đệ đã chạy xa, Tần Hạo lại nắm thật chặt cái kia một sấp vé xem phim. Cả người một mặt cuồng hỉ, bất quá hắn sắc mặt từ trước đến nay lạnh lùng, trên mặt y nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vui vẻ như thế nào đều ức chế không nổi. Chỉ gặp mặt càng kéo căng càng chặt, có thể khóe miệng lại không ức chế được có chút dương lên. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, lập tức thác đến cả khuôn mặt ẩn ẩn có chút run rẩy. Mãi cho đến từ tư đệ toàn bộ thân ảnh đều biến mất. Tần Hạo lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới một vấn đề. Như vậy, bọn hắn lần đầu hẹn hò, đến cùng là ở đâu thiên? Nhìn xem trong tay cái kia thật dày một sấp vé xem phim. Tần Hạo có chút mắt choáng váng. Trên xe buýt, Tái Hà gặp từ tư đệ cúi đầu nhìn xem cái kia hai tấm vé xem phim. Thần sắc không rõ, Tái Hà thở dài một hơi nói. Tần Hạo là gặp ngươi quá mệt mỏi. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để ngươi nghỉ ngơi một ngày, từ tư đệ nói thật nhỏ. Ta biết, Tái Hà lại nói. Tần Hạo thật sự không tệ, từ tư đệ nghe vậy. Chỉ có chút thả xuống rủ xuống mắt, không nói gì, thật lâu, lại đem cái kia hai tấm vé xem phim thận trọng bỏ vào trong bọc. Tái Hà khẽ thở dài một cái, bởi vì ngày thứ hai là lễ quốc khánh, thành thị bên trong sớm một ngày liền bắt đầu công việc lu bù lên. Nhất là cầu lớn bên trên, chặn lại cái sang, xe buýt là nửa bước khó đi. Cũng may từ tư đệ sớm liền dự liệu được, sớm 2 giờ xuất phát, rốt cục tại 4 điểm báo danh trước 1 giây sớm chạy tới khách sạn. Toàn bộ khách sạn tân khách một tốp tiếp theo một tốp. Đại bộ phận đều là đến đây du lịch, thậm chí còn có không ít quốc tế bạn bè. Từ tư đệ bởi vì hình tượng khí chất không sai, lại tăng thêm nàng sẽ tiếng Anh, cho nên đưa nàng an bài tại tiếp tân tiếp khách. Nhưng mà nàng mang giày cao gót có chút không lớn thích ứng. Từ 4 điểm đứng cho đến khi 8 điểm, nửa đường tới lui lui bôn ba, dẫn dắt tân khách tiến về tiếp tân làm vào ở. Hai chân đã sớm bị giày cao gót mài hỏng, toàn tâm đau, cũng may 8 điểm sau đó, tân khách dần dần bớt đi, đến đã có thở dốc một hơi cơ hội, quản lý đại sảnh đối từ tư đệ biểu hiện coi như hài lòng. Gặp nàng cẩn trọng, 10 phần chuyên nghiệp, nhất là, cùng quốc tế bạn bè câu thông hoàn toàn không có vấn đề. Khách nhân thiếu đi sau, quản lý đại sảnh tới, nhưng nàng đi vào nghỉ ngơi 15 phút, từ tư đệ gót chân ra thịt hoàn toàn mơ hồ, chính cảm kích xong quản lý đại sảnh nói cảm ơn, lại không nghĩ, vừa mới chuyển thân, vừa vặn gặp được khách sạn tổng giám đốc Cố Tổng đích thân tới. Cố Tổng, từ tư đệ từng có may mắn gặp qua một lần, 2 năm trước, chính là tại tòa này khách sạn, lúc ấy nàng cùng Lệ Trương Đình từ 99 dưới lầu. Vừa vặn bắt gặp Cứu Tiêu cùng một vị Âu phục dày da nam sĩ cùng nhau. Mà vị kia nam sĩ chính là tòa này khách sạn tổng giám đốc Cố Trường Phong. Cố Trường Phong đi đường mang gió, phía sau hắn đi theo khách sạn mấy vị cao quản, từ dưới thang máy đến sau. Liền đi lại vội vàng trực tiếp hướng đại đường phương hướng mà tới. Từ tư đệ gặp, bước chân dừng lại, cùng quản lý đại sảnh một đạo, lập tức rất cung kính hô. Cố Tổng đã thấy Cố Trường Phong vung tay lên, trực tiếp không nói hai lời hướng về phía quản lý đại sảnh nói. Có khách nhân trọng yếu muốn tới, 10 phút sau đến, thông chi từng cái bộ môn làm tốt tiếp đãi công việc vừa mới nói xong. Toàn bộ khách sạn đại đường tất cả mọi người nghiêm trần mà đối đãi. Riêng phần mình vội vàng trở lại cương vị của mình, liền Cố Trường Phong Cố Tổng đều tự mình ra ngoài đón lấy. Bởi vậy có thể thấy được, vị khách nhân này tầm quan trọng, quản lý đại sảnh đi đến từ tư đệ trước mặt, xông nàng nói, còn phải kiên trì một chút từ tư đệ gật gật đầu. Lại lần nữa trở lại cương vị của mình, sao tác giả có lời muốn nói. Trong phòng ngủ, Tần Hạo đem thật dày một sấp vé xem phim một chương trải rộng ra. Thận trọng tìm kiếm lấy thiếu thốn cái kia hai tấm money lần thứ nhất. Số 6, thứ 2 liền, số 7, lần thứ 3, số 7, ân, số 7, thứ 4 lượt, số 7, lần thứ 5, số 7, thứ 10 lượt, số 7, rốt cục xác định, là số 7, sàng chọn xong. Tần Hạo một chương thu lại, chuẩn bị đi thay quần áo. Tưởng Nhất Minh vừa vặn tiến đến, đang đánh điện thoại, hẹn muội tử đi xem phim, lại mua không được vé xem phim. Vừa dứt lời, bỗng nhiên gặp Tần Hạo trên mặt bàn có thật dày một sớp. Tất cả đều là hắn đang muốn mua lại không mua được phiếu. Tưởng Nhất Minh mắt choáng váng, cho là mình nhìn lầm, không khỏi dụi dụi con mắt, lại tập trung nhìn vào. Lập tức một mặt kinh hỉ nói, dựa vào, lão Tần, ngươi chính là của ta cứu tinh là tái sinh phụ mẫu của ta. Có thể hay không cua được cái này cô nương, liền xem ngươi lạp nói, liền muốn đi rút cầm hai tấm money lại không nghĩ. Tần Hạo đem hắn tay một cầm, nói, dám động một chương thử một chút. Tưởng Nhất Minh nói, nhiều như vậy, ngươi thấy xong à, ta liền muốn hai tấm liền thành. Tần Hạo miệng bên trong phun ra hai chữ, không được. Tưởng Nhất Minh nói, ngươi muốn nhiều như vậy, ngươi thấy xong à, Tần Hạo liếc hắn một cái nói, chuyện không liên quan tới ngươi, nói, mặc quần áo tử tế, cầm phiếu đi ra ngoài. Tưởng Nhất Minh sau lưng hắn kêu rên nói, ngươi đi làm mà. Tần Hạo bước chân dừng lại, miệng bên trong phun ra hai chữ, trả vé. Tưởng Nhất Minh, ngoạ tao, ngoạ kép. Hết chương.